Chương 922 tối cường thăng cấp hệ thống. Này cái mập mạp không phải là người. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi cùng Long chiến đội đổi một người a. Đem cái đó Chu Tước huyết mạch tiểu sư muội đổi thành một cái mập mạp. Ta cảm thấy rất kỳ quái, Long Phi tại sao không có đi vào đây? Đúng vậy, hắn lực lượng mạnh như vậy, tại sao tham gia chiến đội cuộc so tài? Chẳng lẽ là hắn sợ hãi? Huyết khô lâu chiến đội a, bọn họ có thể không phải bình thường chiến đội, không phải là ta nói, cùng Long chiến đội không chịu nổi một phút công kích cũng sẽ bị oanh nằm xuống. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, chung quanh trên khán đài cũng đang nghị luận cùng Long chiến đội có thể chỉ vào mấy giây, thực lực bọn hắn cũng không bằng huyết khô lâu chiến đội, chỉ có bị ngược phần, hơn nữa này năm tên huyết khô lâu chiến đội thành viên, đều là trải qua bách chiến người, thậm chí bọn họ trong đó đã có người có tư cách tấn thăng học viện trưởng lão Ninh Máu, huyết khô lâu chiến đội đội trưởng. Ngoại hiệu, đầu khô lâu, thủ đoạn tàn nhẫn, lại vô cùng âm. Hiểm, Ninh Máu nhìn trầm trầm Tống Thiên Thiên khẽ mỉm cười, đạo, để biết bao nữ nhân xinh đẹp a, nếu là trên mặt nhiều hơn nữa hai vết sẹo lời nói nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Trần mập mạp quát ra một tiếng, ngươi không phải là huyết khô lâu sao? Đem ngươi đầu véo đi xuống vậy thì thật thành đầu khô lâu. Tìm chết. Âm. Ninh Máu động một cái, trọng quyền nắm chặt. Huyết tiên cảnh giới lực đo bộc phát ra, không đợi Trần Mập Mạp phản ứng một quyền đánh đi ra ngoài, ầm. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn là đánh lén, Trần Mập Mạp thân thể bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đụng vào xa hơn 10 thước bên ngoài kết giới bên trên, kì ầm. Kết giới kích động, Trần Mập Mạp từ kết giới bên trên rớt xuống, ha ha ha, ha ha ha, trên khán đài đưa tới một mảnh tiếng cười rộ, rồi trực tiếp miễu sát tồn tại a. Này Mập Mạp là một treo chọc so với chứ. Hắn là tới khôi hài chứ. Một chiêu cũng không chống đỡ được, cứ như vậy còn tham gia chiến đội cuộc so tài, thật đặc biệt sao khôi hài a, nhìn dáng dấp cuồng long chiến đội đã không người nào có thể dùng, liền một cái phế vật cũng phái ra. Cuồng long chiến đội thua không nghi ngờ a. Một chiêu đánh bay, Ninh Máu cũng là khinh bỉ cười lạnh, kẻ không chịu nổi một kích. Truyên cua tui nét, ngoài ra huyết khô lâu bốn người cũng khinh bỉ cười lớn, cứ như vậy phế vật còn tham gia chiến đội cuộc so tài. Chạy trở về nhà ăn cứt đi đi. Tống Thiên Thiên cũng không hiểu Trần Mập Mạp lực lượng, một chiêu liền bị đánh bay, nàng trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm, ghê tệ hại, hoàn toàn không chống đỡ được hắn công kích. Nếu như là lời như vậy, Tống Thiên Thiên trong đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách, Long Phi an bài chiến thuật căn bản không đi, Mập Mạp một chiêu liền bị đánh bay, làm sao có thể ngăn cản toàn bộ công kích. Hắn căn bản không chịu nổi, cũng ngay tại tất cả mọi người đang lớn tiếng cười nhạo thời điểm, Mập Mạp từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ trên người bụi đất, khóe miệng một phát, khinh bỉ nói, ở ngươi liền này điểm lực lượng. Quá yếu đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rộng rãi yên tĩnh lại, Mập Mạp từ từ đi tới, trên người một chút vết thương cũng không có, hoàn toàn chính là một cái quái vật. Trần Thiên Phiển nhìn chằm chằm Ninh Máu, đạo, kẻ ta còn tưởng rằng huyết khô lâu mạnh bao nhiêu đâu rồi, liền này điểm lực lượng ngay cả trên đường một cái giả cẩu cũng mạnh hơn các ngươi a. Vô cùng phách lối, Ninh Máu hai mắt một nanh, biểu tình dữ tợn, quát lên. Kỳ tiểu tử, ngươi tìm chết. Trần Mập Mạp cười lạnh nói, kẻ ta chính là tìm chết, ngươi đi lên cắn ta a, tới a, mẹ của ngươi ngược lại tới a, mau mau nhanh, vốn mập gia cũng không kịp đợi, mau tới để cho ta xuống. Các ngươi năm người tất cả đều cùng tiến lên. Trần Mập Mạp phách lối rối tinh rối mù, ngón tay động một cái, chỉ Ninh Máu huyết khô lâu chiến đội năm người, gậy năm cái giả cẩu, đi lên cắn vốn mập gia a. Cả người giống như một người điên, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nhạt nói, ê này mập mạp. Không phách lối liền khó chịu a. Hắn có phải hay không điên à? Dám như vậy khiêu khích huyết khô lâu chiến đội, đây không phải là muốn chết sao? Mới vừa rồi một quyền liền bị đánh bay, bây giờ còn dám đi tới ầm ĩ, hắn cho là mình chút mèo chín cái mệnh a. Ninh Máu giận, hắn nhìn chằm chằm Trần Mập Mạp âm sâm sâm nói. Không người nào dám ở ta Ninh Máu trước mặt phách lối còn có thể tiếp tục sống, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Rống. Trong cơ thể hắn một đạo yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó giơ lên hai cánh tay một bạo nổ, hùng hậu tiên căn chiến thú lực bộc phát ra, bước ra một bước, y vèo. Phá không đi, hai quả đấm trọng pháo, hướng về phía Trần Mập Mạp ngực đánh đi ra ngoài, y ầm. Tiếp xúc được Trần Mập Mạp ngực chớp mắt, lực lượng trùng tiếp ra. Mắt Trần có thể thấy lực lượng đường vân từng tia bột phát ra, Trần Thiên Phỉ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, đụng vào kết giới bên trên, từ kết giới bên trên chảy xuống, ế chết. Ninh máu hai quả đấm vừa thu lại, cười lạnh lạnh ra một tiếng, chung quanh khán đài thượng nhân cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này tiên thú bạo nổ quyền, Trần Mập Mạp chắc chắn phải chết, nhưng là, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Mập Mạp bị miểu sát thời điểm, hắn lại từ dưới đất chụp đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, mặt đầy khinh bỉ nói, gây cù lét lực lượng cũng không bằng. Quá yếu. Người chung quanh một mảnh xôn xao thì chửi thề một tiếng. Hắn còn là người hay không à? Này Mập Mạp trên người thần khí hộ giáp. Trên người hắn nhất định có thần khí hộ giáp, nếu không lời nói không thể nào kháng trụ cường đại như thế công kích. Ninh máu cũng cho rằng như thế, nếu như không có thần khí hộ giáp, chỉ bằng một cái hư tiên cảnh giới Mập Mạp, căn bản không chịu nổi hắn công kích. Ninh máu khóe miệng có chút móc một cái, đạo, ngươi có thần khí hộ giáp đúng không? Cắt. Trần Thiên Phỉ khinh bỉ một tiếng, hai tay kéo ngực quần áo roạt một tiếng, đem áo cho xé, mình trần trên người đạo, ngươi có thần khí hộ giáp sao? Một chiêu này rất là phong, chẳng qua là Mập Mạp trên người tất cả đều là thịt béo, bụng bự hãy cùng mang thai 10 tháng như thế. Nếu như là bắp thịt toàn thân lời nói nhất định sẽ làm cho vô số thiếu nữ trở nên thét chói tai, bất quá sự thật chứng minh, trên người hắn xác thực không có bất kỳ phòng ngự hộ giáp nên mắt đỏ ánh sáng trầm xuống, quát lên, cho ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể tiếp nhận được mấy chiêu. Hai cánh tay hắn áo phục bị xanh bạo xuống, thú cánh tay lộ ra, bước ra một bước, thanh âm biến mất, chuyển mà rơi vào Trần Mập Mạp bên người, Một quyền đánh đi ra ngoài, Trần Thiên Phỉ bị đánh phi, lại khinh bỉ nói. Ở ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Quá yếu. Lại vừa là một quyền oanh thượng đi, Mập Mạp gãi gãi vác, đạo, ngươi còn không có ta cù lét sức mạnh lớn. Ninh huyết phát cuồng, hắn nửa người trên trực tiếp thú hóa, hùng hậu lực lượng điên cuồng bộc phát ra, từng quyền đánh này Trần Mập Mạp, từ trên trời đánh tới trên đất, từ dưới đất đánh về giữa không trung ước chừng 5 phút trôi qua. Ninh máu thở hổn hển như trâu, nhìn phía xa trên đất không nhúc nhích Trần Mập Mạp, hô lên một tiếng. Đạo, ghê tiểu tử, chết đi. Ế. Trần Mập Mạp nhào nặng con mắt từ dưới đất bò dậy. Đạo, ê ngươi đánh xong sao? Thế nào không nhiều đánh một hồi, ta cũng tốt ngủ nhiều một chút a. Hoa lạp lạp, ê toàn trường tất cả mọi người đều ở phát mông, ê này cái Mập Mạp căn bản cũng không phải là người. Số từ, 1818.